Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332. 15 năm, cái này phút chốc, Kagesu ở nơi này hắc ám trong không gian, chậm rãi di động, nhìn từng cái hài nhi, trong con mắt, mang theo tinh quang, thầm nghĩ, cái này trên thế giới phần lớn người. Phỏng chừng thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ. Sở hữu trăng sáng không gian tế bào, ở cộng thêm Namikaze nhất tộc tế bào, tương lai đệ tứ Hokage. Ta muốn, hiện tại có thể hay không dựa theo nguyên tắc trong tiến hành đâu. Nếu là, cái kia chế tạo ra hài nhi, cũng gọi là Namikaze Minato đâu. Ha ha, Kagezu. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn thời khắc này hài nhi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là 15 năm quá khứ. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kagezu, ngồi ở đây long y. Trong con mắt, lóng lánh tinh này quang, một đầu tóc bạch kim. Cái kia lạnh lùng khuôn mặt, không biến hóa chút nào. Dường như định một ở 18 tuổi thời điểm, trên mặt nhiều hơn một ít tang thương, trong hai mắt nhiều hơn một ít cảm khái, chậm rãi thở dài một hơi. Kagezu, ánh mắt ở phía dưới sân rộng đảo qua một cái, sau đó nhàn nhàn nói, Bạch Zetsu, đã nhiều năm như vậy, thế nhưng nhiều năm như vậy trong, cũng là như vậy bình thản, thật đúng là có chủng bất đắc dĩ. Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên thân thể, nói rằng, đúng vậy a, bất quá, Kageyu đại nhân, bây giờ, ngươi đã sắp 100 tuổi, thế nhưng trên người ngươi, nhưng không có sợi già yếu dấu hiệu, hơn nữa da thịt vẫn là tốt như vậy, ta thực sự là hâm mộ và ghen ghét a. Bạch Zetsu chế giễu thoại ngữ, để Kagesu không khỏi mỉm cười. Sau đó nhìn Bạch Zetsu, tiếp tục hỏi, đã nhiều năm như vậy, nói cho ta biết, bây giờ phát sinh chuyện gì? Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, Kageyu đại nhân, tình huống bây giờ đã đại khái rõ ràng. Konoha thôn, đệ tam Hokage, Sarutobi, tại tiền kỳ, tuy là làm tới Hokage, thế nhưng chủ quyền cũng là chộp vào Senju nhất tộc trong tay. Thế nhưng, bởi vì Kagesu đại nhân phẫn nộ, trực tiếp đem Senju nhất tộc diệt tộc. Senju nhất tộc, hiện tại những người còn lại đàn, tại lần trước giết chóc trong, chỉ còn lại có cao thấp miêu mấy con. Những người này, đều thoát đi Konoha, sau đó ẩn cư trước kia Senju nhất tộc tộc địa trong. Bây giờ Senju nhất tộc tồn tại ở Konoha thôn trong nhân số, chỉ có hai người, một cái chính là bị người khác tưởng lầm là Senju nhất tộc Tsunade đại nhân, một cái chính là Senju Tobirama tôn tử, Senju Nawaki. Hiện nay, Sarutobi nắm giữ đại quyền, thế nhưng bên ngoài căn bản cũng không phải là một cái Hokage đoán. Rất nhiều chế độ tất cả đều là dựa theo đệ nhị Hokage Senju Tobirama lưu lại một bí mật quyển trục hành xử. Uchiha nhất tộc biến thành Konoha phòng giữ đội, hiện tại cực độ trêu chọc Konoha nhân dân phẫn nộ. Uchiha nhất tộc bây giờ thời gian cũng không dễ chịu. Mặt khác chính là Fugaku đại nhân, hiện tại rốt cuộc bắt đầu lớn lên, phòng trừng đang đợi vài chục năm, liền có thể kết hôn sinh con. Bạch Zetsu thoại ngữ, để Kagesu khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, Tsunade, hiện tại thế nào? Kageyu đại nhân, Tsunade đại nhân, bây giờ là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đồ đệ. Bất quá, Sarutobi dường như đã biết Tsunade đại nhân thân phận, cho nên cũng không có giáo sư vật gì vậy. Bất quá, Kageyu đại nhân đưa cho Tsunade đại nhân vài cái quyển trục, hiện tại đã trở thành Sunet đại nhân chủ yếu tu hành phương thức. Bạch Zetsu thoại ngữ, để Kagesu gật đầu. Cái này phút chốc, Kagetsu trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó nói rằng, Inoue, uy nghiêm thoại ngữ, theo Kagesu niên kỷ càng lớn, cũng càng ngày càng cường đại. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi lui, Inoue cũng là chậm rãi hiện thân. Inoue lúc này có chút già nua, thế nhưng cái kia tinh thần 10 phần dáng vẻ, nhưng không nhìn thấy già nua. Cái này tất cả đều là bởi vì Kagetsu sử dụng lực lượng tạo hóa trợ giúp Inoue vài cái ở lùi lại thọ mệnh mà thôi. Inoue cung kính nhìn Kagetsu, nói rằng, Kagetsu đại nhân, có gì phân phó? Kagetsu nhìn Inoue, sau đó nhàn nhàn nói, Sunet, mấy ngày nữa chính là 18 tuổi, cho ta thông báo, Hỏa quốc, Lôi chi quốc, Phong quốc, Thổ quốc, Thủy quốc, cùng với một ít cao thấp quốc gia, tất cả đều cho ta đi chúc mừng, cho ta tôn nữ qua cái sinh nhật. Mặt khác, ta sẽ đại biểu cái này tinh hồng quốc gia, quốc vương thân phận, đi trước Konoha thôn, cho ta tôn nữ ăn mừng. Inoue nhìn Kagesu, sau đó cung kính nói rằng, là Kagetsu đại nhân, thuộc hạ cái này đi xử lý chuyện này, tuyệt đối sẽ để Sunet đại nhân lễ trưởng thành, cử hành hoàn mỹ. Kagetsu lúc này khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Sao cầu đặt sao ngắn ngủi mấy ngày, dường như hết thảy đều chuẩn bị xong giống nhau. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Sarutobi nhìn trong tay quyển trục, sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho Danzo cùng Koharu. Thủy Viêm nhàn nhàn nói, các ngươi xem một chút đi. Hiện tại, các ngươi cũng biết vì sao trước đây ta sẽ phản đối Sunet làm Hokage đi. Bí mật này, các ngươi tốt nhất tất cả đều giấu giếm đứng lên, nếu không bị vị kia đã biết, đến lúc đó chúng ta liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Danzo nhìn trong tay quyển trục, trong con mắt dĩ nhiên chậm rãi run rẩy. Cái này phút chốc Koharu thì là nói rằng, trách không được, mấy ngày nay chúng ta bỏ vào trên thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ hết thảy quốc gia tín hàm, nói cấp cho Sunet quá 18 tuổi sinh nhật, càng là từng cái phát tới tín hàm gọi hắn là Senju công chúa, đồng thời mỗi cái quốc gia đều đối với Sunet làm công chúa phong hào. Thì ra đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì vị kia tồn tại a. Sunet địa vị cũng quá lớn a. Cái này thực sự là để cho ta có loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Danzo lúc này thì là nói rằng, then chốt không phải cái này, chúng ta đầu tiên xác định một việc, đó chính là vị kia không có con nối dòng, duy nhất con nối dòng cũng đã chết, hiện nay chỉ có Sunet một cái tôn nữ, trong này thương yêu cũng không phải bình thường người có thể so với. Có thể nói Sunet là cái này trên thế giới nhất tôn quý người. Bất quá nhiều như vậy quốc gia vội tới một cái mới tròn 18 tuổi hài tử sinh nhật, đây tuyệt đối là vị ấy tay bút. Hơn nữa mấu chốt nhất là tinh hồng quốc gia cũng tới người, mà người tới ta phỏng chừng chính là vị ấy, đối với vị ấy đến mới là trọng yếu nhất. Danzo lời nói để thời khắc này Hiruzen âm thầm kinh hãi. Hiruzen nhìn về phía Danzo, sau đó nhàn nhàn nói, dựa theo tối cao quy cách tới đón tiếp vị ấy, dù sao bàn về tới vị ấy cũng là cùng chúng ta sư phụ cùng thế hệ tồn tại a. Chúng ta những thứ này hậu bối người tự nhiên muốn cung kính. Hiruzen nói như vậy lấy, thế nhưng trong con mắt lại xuất hiện một tia cừu hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.